Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chém. 2. Cái kia xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt đồng dạng chưa từng nhúc nhích. Toàn bộ thân thể đều cũng cương tại chỗ. Mà lúc này ở 2000 dặm ở ngoài, thần Kim Đỉnh dòm ngó nhìn tảng đá trong điện phủ tình cảnh đó. Sắc mặt khó coi cực kỳ. T, ba mắt thiếu nữ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. May mà nghe xong ngươi, không có tùy tiện động thủ. Hắn thần ý xúc tử đao, dĩ nhiên có thể trực tiếp chém chúng cùng kỳ cùng cô thần thân thể. Chuyện này quả thật chính là nghiền ép làm nhục, tùy ý sâu xé, cũng không biết là dùng cái gì pháp môn làm được, lại có thể tránh khỏi bọn hắn hai người thiên quy lực lượng. Bởi khoảng cách quá xa, ba mắt thiếu nữ không nhìn ra bên trong đến tột cùng. Nàng vẻ mặt ngờ vực không ngớt. Trước trận chiến đó, hắn là ở giấu rốt sao? Có cần gì phải? Thần Kim Đỉnh thật sâu hô hấp. Sau đó từng chữ giải thích. Hẳn là nhân quả báo ứng pháp môn. Nhân quả báo ứng. Ba mắt thiếu nữ chừng mắt nhìn. Sau đó ánh mắt thoải mái. Chẳng trách. Như vậy hắn thần ý xúc tử đao liền rất đáng sợ. Bình thường thần linh cùng thiên quy lực lượng là không phòng ngự được. Như vậy tới nay, chúng ta trừ phi là chân chính đơn đả độc đấu, bằng không tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Bất quá hắn là làm sao tu ra nhân quả lực lượng. Đây là trong thiên địa khó nhất nắm giữ lực lượng. Nhai tí thiên quy ta biết, dung vào báo ứng chi pháp, vì lẽ đó chỉ liền sức chiến đấu mà nói. Nhai tí là long chi cửu tử ở trong cường đại nhất. Bất quá báo ứng chi pháp, chỉ là nhân quả thiên quy bên trong một cái chi hệ. Không có cách nào chạm đến hoàn chỉnh nhân quả lực lượng. Ta không rõ ràng, cái này cũng là ta nghĩ muốn biết. Thần Kim Đỉnh lắc lắc đầu. Bất quá đón lấy tình huống thì có chút khó làm. Ba mắt thiếu nữ cũng âm thầm chột dạ. Sở Hy Thanh cái kia thần ý xúc tử đao thần uy, vượt xa khỏi dự tính của nàng. Cùng kỳ cùng tinh thần cô thần đều là chiến lực xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Vừa nãy lại ở Hắc Thủy Chúa Tể ngay dưới mắt, bị Sở Hy Thanh tùy ý sâu xé, mà bọn họ săn bắn đoàn. Ở ma vực chiến giới bên trong mặc dù nói là thực lực so sánh xuất chúng, lại không hẳn có thể thắng đến cái này hai tên trung vị vĩnh hằng liên thủ. Bọn họ cũng không có Hắc Thủy Chúa Tể lực lượng bảo hộ. Này nhân tộc Tân Hoàng dễ dàng liền có thể đem bọn họ toàn đoàn giết chết. Ba mắt thiếu nữ không tự kìm hãm được sinh lòng ý lui. Rồi lại thầm cảm thấy không cam lòng. Dù sao cũng là 11 cái tinh thần thần vị. Chúng ta không bằng lui về phía sau một điểm nhìn lại một chút. Ba mắt thiếu nữ nỗ lực cho mình tìm lấy cớ. Cái này thần ý xúc tử đao hạn chế rất lớn. Chỉ cần có thể bào chế một cái chân chính đơn đả độc đấu hoàn cảnh, người ta đều có thể thắng hắn. Mà lại hắn đã cuốn vào tử thần tranh đấu, đã là những kia tử vong u minh đạo đường thượng vị thần linh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ kiên trì, ứng nên có thể đợi đến cơ hội. Nói chung không có vẹn toàn nắm, chúng ta tuyệt không động thủ chính là. Thần Kim Đỉnh lại không có bác bỏ. Hắn hơi gật đầu. Vậy thì nhìn lại một chút a. Hắn thần nhãn còn ở nhìn xem cung đài bên trong cảnh tượng. Ngay khi vừa nãy, thần Kim Đỉnh đã trông thấy mấy vị thần linh tiến vào tòa kia tảng đá đại điện. Mà lúc này ở khoảng cách khoảng 1000 dặm một bên khác, Nguyệt Ẩn tộc vĩnh hằng cự thần thần nhược âm mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nhìn về phía chính mình trưởng tỷ thần Anh Lạc. Nếu không, chúng ta hiện tại triệt chứ. Thần nhược âm đã đối với cái kia 11 cái tinh thần thần vị không có hứng thú. Cái kia không phải nàng có thể mơ ước dình tồn tại. Nàng thậm chí không dự định lại vì chính mình cụt tay tính toán. Lấy Sở Hy Thanh vừa nãy bày ra chiến lược, đương thời không làm thịt chính mình. Đúng là hạ thủ lưu tình. Chính mình thật nên vì thế vui mừng. Thần Anh Lạc lại ngoài dự đoán mọi người lắc lắc đầu. Đợi thêm một chút. Nhìn tình huống, nàng nhìn muội muội mình trống rỗng cánh tay vị trí một chút. Thần Anh Lạc chưa từng dám vọng tưởng chính mình những thứ này người có thể bắt xuống các thần treo giải thưởng. nhưng mà thần Nhược Âm cùng mấy vị kia tộc nhân tay đao, nhất định phải mau chóng thu hồi lại không thể. Có người nói Táng Thiên sắp nhập ma vực, chiến giới bên trong đã đang nổi lên bão táp. Bọn họ hiện tại mỗi một phân chiến lực đều rất quý giá. Thần Nhược Âm nghe vậy sững sờ. Vậy ta thông báo tộc nhân. Bọn họ tộc nhân ở khoảng cách càng xa xôi ẩn thân. Thần Nhược Âm nhất định phải để bọn họ biết được Sở Hy Thanh chiến lực. Bỏ đi trong lòng bọn họ xem thường. Còn có không nên có vọng niệm. Không cần. Thần Anh Lạc vẻ mặt quả đoán vung tay áo. Liền như vậy, để bọn họ trước tiên hận. Duy trì hiện tại tâm thái. Không sao, khóe môi của nàng hơi dương lên. Nếu như thuận lợi, bất luận đón lấy tình thế làm sao biến hóa, các ngươi đều có thể thu hồi tay của chính mình. Thần Nhược Âm không khỏi đầy mặt nghi hoặc. Nàng không hiểu Thần Anh Lạc đến tột cùng ý gì. Thật là có ý tứ tiểu quỷ. Sở Hy Thanh cùng Hắc Thủy Chúa Tể giao thủ thời khắc, Chu Tước Tinh Quân lại đang cười lạnh. Trong mắt của hắn bao hàm một chút tức giận. Sở Hy Thanh đao uy không nên chỉ có điểm ấy trình độ. Có thể thương tổn được nàng thần ý đao. Há có thể không phá ra được Hắc Thủy Chúa Tể phòng ngự. Người này nghĩ muốn dụ người nhập cục ý đồ thực sự quá rõ ràng. Cũng không biết hắn từ đâu tới nắm. Chu Tước Tinh Quân thừa nhận Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao phi thường thần kỳ. Nhưng mà những thứ này thượng vị vĩnh hằng. Tuyệt đối không phải hắn cho rằng đơn giản như vậy. Ngoại vực cùng phàm giới là không giống nhau. Không có 9 tầng vân tiêu cách trở. Thần linh lực lượng có thể lấy tùy ý triển khai. Hào không hạn chế. Dù là bọn hắn hóa thân. Cũng không phải có thể dễ dàng giết chết. Bọn hắn nắm giữ thần lực cùng thần thông. Tuyệt đối không phải hạ vị cùng trung vị vĩnh hằng có thể so sánh. Đặc biệt là bọn hắn tinh thần có thể soi sáng đến nơi. Lực lượng sẽ ngoài ngạch cường đại. Ngay khi cái này thời điểm, Chu Tước Tinh Quân bỗng nhiên một tiếng phát ra kinh dị. Quay đầu xem hướng về phía sau chính mình. Ngay khi 100 dặm ở ngoài trong hư không, có một người chính vượt không mà tới. Hắn mặt như trâu đầu, mắt như máy xay gió. Có 6 cái cánh tay, thân thể cực lớn cao lớn. Cả người da thịt phảng phất kim thiết. Tất cả bộ lông phảng phất binh đao. Diện mạo này thấy thế nào đều không giống như là một người. Chu Tước Tinh Quân lại biết trước mắt vị này là một cái huyết thống không quá thuần khiết nhân tộc thần linh. Hắn tay cầm một bình rượu, thần thái lẫm lẫm liệt liệt, tản mạn lại lộ liễu. Lê Tham, Chu Tước Tinh Quân trong con ngươi nơi sâu xa lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trên mặt lại là hờ hững như cũ. Đều cái này thời điểm, ngươi bây giờ còn có lòng thanh thản tới chỗ của ta. Là vì các ngươi nhân tộc cái kia thánh hoàng bại hoại. Yên tâm, ta hiện tại đối với hắn không có hứng thú. Hắn lập tức khóe môi khẽ nhếch, lời nói hàm chứa trào phúng. Các ngươi cùng với ở ta chỗ này phí tâm tư. Chẳng bằng nhiều cẩn thận một ít mấy vị kia tổ thần. Các ngươi nghĩ muốn mượn cái này âm hậu thiên nại lạc nữ nhi cách làm. Ám trợ Mộc Kiếm Tiên thành tựu tinh thần. Thật sự coi mấy vị kia là bùn điêu gỗ đắp nạn. Là người điếc người mù. Nhìn không ra đến. Cẩn thận khẩu vị quá lớn. Chống đỡ hỏng rồi cái bụng. Ha! Vị kia nhân hoàng bệ hạ năng lực có thể lớn đây. Một thân nham hiểm giả dối. Cực kỳ giống huyền hoàng cái kia ma quỷ. Cần gì ta đến bận tâm. Tinh quân ngắm hoa trong màn sương. Vẻn vẹn chỉ nhìn được một đốm, không thấy toàn báo. Người muốn lấy vì lần này phong ba là do Táng Thiên mà lên, vậy coi như sai lợi hại. Lê Tham cười ha ha, tiếp tục đi dạo đi tới Chu Tước Tinh Quân bên người. Nói đến Tinh Quân khả năng không tin, ta hiện tại cũng rất chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Chu Tước Tinh Quân nhíu nhíu mày lại, hắn không cách nào phán đoán Lê Tham lời nói là thật hay giả. Chính mình có hay không làm ra phán đoán sai. Lê Tham ở Chu Tước bên người đứng lại sau khi hướng về chính mình cái miệng lớn như chậu máu bên trong đổ một ngụm rượu. Ta tới nơi này là vì Tinh Quân. Thực sự là không nghĩ tới Tinh Quân sẽ vào lúc này tự mình giá lâm. Có phải là vì quỷ túc chứ? Cái này tạp chủng lại cũng vọng muốn trở thành tử quốc chi chủ. Minh Ngục Tôn Sư, rõ ràng là một con chó, nhưng có tự lập dã tâm. Hắn có như ngươi vậy chủ thượng, cũng thật là phúc khí. Chu Tước Tinh Quân nghe vậy sắc mặt trầm lạnh, có chuyện nói mau. Huyền Hoàng Thủy Đế cố nhiên là nham hiểm giả dối. Cái này binh thần Lê Tham cũng không kém đi nơi nào. Tương tự một bụng ý nghĩ xấu, bằng không há có thể tập hợp cửu Lê 72 ra bộ rơi xuống. Cùng Huyền Hoàng Thủy Đế phân đình kháng thể, người thật sự không nên tới. Lê Tham một thân khí cơ cũng bắt đầu biến hóa, cả người lại như là một cái ra khỏi vỏ thần binh giống như lộ hết ra sự sắc bén. Duệ bất khả đương, hắn giọng nói cũng giống như ngậm lấy lưỡi dao, ác liệt lạnh lẽo, người đến, để hôm nay tử thần tranh đấu có biến số, là loại kia nhất định phải bài trừ biến số. Biến số, Chu Tước Tinh Quân bình tĩnh nhìn Lê Tham, nơi này tất cả mọi người đều là biến số, ta cùng bọn hắn có cái gì không giống. Lê Tham nở nụ cười, một thân khí tức thoáng hòa hoãn. Tinh Quân hẳn là còn không biết Âm Hậu Thiên Nại Lạc lai lịch chứ. Chu Tước Tinh Quân càng thêm không rõ. Âm Hậu Thiên Nại Lạc, không chính là các ngươi nhân tộc một cái nữ cô nhi xuất thân. Một đời người, khá là truyền kỳ, cũng coi như là. Lê Tham gật gật đầu, vẻn vẹn chỉ là bình thường nữ cô nhi, có thể không có cách nào để tinh vệ, thần đồ, Úc Lũy, Xà Cốt Bà, Tu La, Dạ Xoa, La Sát như vậy tồn tại đều thần phục với nàng. Để Tây Sơn, Độc Giác, Đại Lực cái này tam đại quỷ vương cam tâm tình nguyện vì nàng hiệu lực. Sau đó hắn không chờ Chu Tước Tinh Quân mở miệng hỏi dò, liền tiếp tục nói, Tinh Quân lại có biết cô hoạch điều. Ngày xưa tỷ tỷ của ngươi Cửu Phượng Ruồng bỏ đời thứ 9 thiên đế thì đã có bầu. Nàng không muốn tiếp tục sinh sản, liền hầu hạ thuốc, đem sẩy thai. Liền vùng thế giới này, có quỷ chim cô hoạch điểu ở mấy chục vạn năm trước liền tồn tại. Từng là phàm giới chứ danh quỷ thần, nghe đồn nàng ngày bay đêm che giấu, mặc vào lông chim là chim, bỏ đi lông chim biến thành cô gái. Còn có tên là dạ hành du nữ, hoặc câu tinh cùng ẩn phi cô hoạch điểu có một cái yêu thích. Thích lấy người khác con mà nuôi dưỡng. Rất nhiều người cho rằng cô hoạch điểu khi còn sống khả năng là một cái sản phụ. Lại ít có người biết, con này cô hoạch điểu, thực là đời thứ 9 thiên đế chưa sinh ra nữ nhi. Thế nhân chỉ nói nàng yêu thích đoạt người con mà dưỡng dục. Cũng không biết cô hoạch điểu dưỡng dục đều là nàng nhặt được em bé bị bỏ rơi. Những kia cha mẹ không muốn gánh chịu em bé bị bỏ rơi ác danh, liền đem cái này tội ác đẩy tới cô hoạch điểu trên người. Cô hoạch điểu nhưng thủy chung như một, chưa bao giờ lưu ý. Cái này đều bắt nguồn từ nàng chấp niệm, không cam lòng cùng oán hận, còn có thiện niệm. Vì sao những kia mẫu thân như thế nhẫn tâm a, muốn vứt bỏ bọn họ sinh dục hài tử. Cô hoạch, Chu Tước Tinh Quân hơi biến sắc mặt, bị chạm tới ẩn đau. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi co rút lại. Chu Tước Tinh Quân khắp toàn thân bốc cháy lên nam minh ly hỏa, liệt diễm ngập trời. Người ý tứ, Âm Hậu Thiên Nại Lạc, nàng kỳ thực là cô hoạch. Trước đây là, Lê Tham nhìn Chu Tước Tinh Quân, ánh mắt trào phúng, bất quá sớm ở 53.000 năm trước, nàng liền đã trở thành minh hoàng. Trong thiên địa độc nhất vô nhị, so với Chập Long lợi hại nhiều lắm, mà ở 20 năm trước, Thiên Nại Lạc lựa chọn sinh sản dòng dõi. Nàng biết nhất định phải là hoàn chỉnh sinh mệnh, mới có thể có cơ hội đánh vỡ các ngươi phong tỏa, chấp trưởng cửu U Hoàng Tuyền. Bất quá nàng không giống mẹ của nàng, rõ ràng có năng lực ở Tư Hoàng Tuyền cơ thể trong niết bàn sống lại, cũng lựa chọn từ bỏ. Nàng đem chính mình tất cả mọi thứ, không chút do dự để cho nữ nhi. Bất quá từ đó về sau, các ngươi phượng hoàng một mạch cũng không còn cách nào đản xuống dòng dõi, cũng lại không cách nào niết bàn. Đây là nàng đối với các ngươi bộ tộc báo thù, rất lợi hại chứ. Các ngươi cho rằng là cùng các ngươi chủ cây có quan hệ, cũng không biết là có khác nguyên nhân. Trong mắt của hắn ngậm lấy không hề che giấu khoái ý, sảng khoái cực kỳ. Chu Tước Tinh Quân thì lại không chút do dự mà hóa thành một ánh lửa, hướng về cái kia thạch công phương hướng bỏ chạy. Lê Tham đã sớm chuẩn bị, sau lưng tức thì mở ra một cái cửa lớn, mấy chục điều chảo liên bay bắn ra, chụp vào Chu Tước Tinh Quân. Lê Tham khóe môi ngậm lấy cười cười, làm sao, đây là muốn đi làm thịt ngươi cháu gái, để ngươi cái kia thân ái bộ hạ kế thừa sức mạnh của nàng sao? Chu Tước Tinh Quân cũng đã hiển lộ ra Chu Tước hình thể. Hắn quanh thân ngọn lửa đầu tiên là kịch liệt co rút lại, lập tức nổ tung bành trướng, che đậy trăm dặm hư không. Lê Tham, ngươi cút cho ta. Một tiếng như là chim quốc khắp huyết giống như kêu to, trùng kích bốn phương tám hướng. Chu Tước Tinh Quân trong đôi mắt phun ra xích hỏa. Hắn làm sao có khả năng đi giết Tư Hoàng Tuyền? Đứa bé kia nếu như chết rồi, bọn họ Phượng Hoàng một mạch liền tất sẽ đi về phía chung kết. Lê Tham ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Tạm thời vẫn chưa thể để hắn đi qua. Hỏng rồi Sở Hy Thanh mưu tính. Hết chương.